Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2876, chương 2877, trên đời vì sao lại có người ngưu bức như vậy? Dương Thành trách trách hô hô, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý. Quá an tĩnh rồi, đấu chiến khu vực săn bắn, thế nhưng là có mấy chục vạn đang quan chiến a. Làm sao sẽ an tĩnh như vậy? Gặp Diệp Viễn cười như không cười nhìn xem hắn, Dương Thành chỉ cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nói, ngươi làm cái gì? Dương Thành đã sớm hiểu rõ Diệp Viễn. Gia hỏa này đừng nhìn bình thường buồn bực không ra tiếng. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nhưng hắn khiêu khích sự tình đến, 10 cái chính mình cũng đuổi không kịp. Gia hỏa này từ khi đổ bộ thiên nhất đại lục, đã làm bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa rồi. Nãi nãi, nhìn bộ dáng này, giống như chuyện ngày hôm nay lại không nhỏ a. Không có gì, chính là, ta đây thông đạo thiên tài, đều giết sạch, ngô, bọn gia hỏa này quá yếu, giết một điểm sức lực đều không có. Diệp Viễn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Không có tí sức lực nào ngươi còn giết nhiều như vậy. Ngươi cái tên này, đơn giản chính là ma quỷ. Ta huyết tộc là thị sát, có thể cùng ngươi so ra. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu a. Cũng chính là chỉ có 3 ngày. Nếu như lại cho Diệp Viễn mấy ngày thời gian, mọi người không chút nghi ngờ. Gia hỏa này có thể đem số 1 thông đạo tất cả mọi người giết sạch. Ngươi nói cái gì? Giết sạch? Nói đùa cái gì? Dương Thành trong mắt trừng tròn xoe, một mặt không dám tin. Hắn biết Diệp Viễn rất mạnh, nhưng lại không biết hiện tại Diệp Viễn mạnh bao nhiêu. Kết quả này thật quá ngoài ý muốn. Đem một cái lối đi người toàn bộ giết sạch, điều này có ý vị gì? Ý vị này, chân chính cùng giai vô địch. Thánh Hoàng Thiên, vô luận ngươi bao nhiêu nghiêu bước, đã đối Diệp Viễn không tạo được bất cứ uy hiếp gì rồi. Ngẫm lại chiến tích của chính mình, thế mà ở trước mặt hắn khoe khoang. Ngô, cái này không phải tự mình đánh mình mặt sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu được, Diệp Viễn vì cái gì làm như vậy? Thật mẹ nó hả giận a! Tin tức này nếu như truyền về Nam Kỳ Cự Thành, chỉ sợ vừa mới bình tĩnh trở lại thiên nhất, lại sẽ lần nữa đốt nổ đi. Dương Thành xông Diệp Viễn giơ ngón tay cái, thần sắc cổ quái nói, ngươi nghiêu bước, ha ha ha, ta rốt cục đạt được danh ngạch rồi. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, cuối cùng không phải là đối thủ của ta a. Đột nhiên một bóng người rơi vào trên quảng trường. Cất tiếng cười to, chắc nhĩ đánh bại không ít cường địch, lấy được Thánh Hoàng Thiên danh ngạch, vô cùng hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn cũng phát hiện không hợp lý. Tiếng hoan hô đâu? Một chút bối rối đâu? Vì cái gì an tĩnh như vậy? Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía số 1 thông đạo phương hướng, không khỏi trong lòng giật mình. Không phải Huyết Chân, không phải Hạc Minh, cũng không phải Cừu Dương, chỉ là một cái thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Làm cái quỷ gì? Cường giả tụ tập số 1 thông đạo, tại sao là một cái thượng vị Thánh Hoàng Thiên thu được danh ngạch? Tiểu tử kia, số 1 thông đạo tại sao là ngươi đi ra? Có phải là bọn hắn hay không tàn sát lẫn nhau, để cho ngươi nhặt được tiện nghi? Trác Nhĩ nhìn về phía Diệp Viễn, một mặt khinh thường. Hiện trường mấy chục vạn người, thần sắc quái dị tới cực điểm, kiếm tiện nghi, tàn sát lẫn nhau, ha ha, bọn hắn có cơ hội này sao? Diệp Viễn căn bản không để ý hắn, đối Dương Thanh nói, vì cái gì đầu năm nay, ngu xuẩn nhiều như vậy? Dương Thanh cười nói, ngu xuẩn mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Diệp Viễn gật đầu nói, có lý, có lý. Trác Nhĩ sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, cho thể diện mà không cần đồ vật. Nhìn trên đài đám người, chỉ cảm thấy phía sau hơi lạnh ứa ra. Vị này ấy chính là đại sát thần a. Không bị hắn nhớ thương, liền đã cầu ra gia kiện nãi nãi. Ngươi thế mà còn muốn nhớ kỹ hắn. Rất nhanh, tất cả cái lối đi đều có người đi ra. 20 cái danh ngạch, rất nhanh liền bị chiếm cứ. Tố mục cùng huyết kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường. Chỉ là, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Tố mục hậu bối, cũng bị Dương Thanh cho làm nằm xuống. Bất quá hắn so huyết kiếm tốt đi một chút. Dương Thanh không có bản sự kia giết chết tất cả mọi người. Đụng phải loại này sát nhân cuồng ma, ai cũng được phiền muộn thổ huyết. Huyết kiếm sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, bản tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây 18 vị người thắng trận, đều là một mặt mộng bức. Làm sao hào hào, tiểu tử này mà đắc tội huyết kiếm đại đế tôn rồi. Bất quá Trác Nhĩ lại là cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này chết chắc. Thế mà đắc tội huyết kiếm đại đế tôn, trừ phi ngươi thật trở thành thánh hoàng bách tử, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi ngu xuẩn sao, ta huyết thanh giết người, còn cần đến ngươi đồng ý, mặt mũi của ngươi, rất đáng tiền sao? Huyết kiếm con ngươi hơi co lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Đã nhanh muốn áp chế không nổi chính mình giết người xúc động. Ở đây mấy chục vạn người, cùng với bách tử đám tuyển thủ, sợ ngây người, con mẹ nhà ngươi, cũng quá khoa trương a. Cái kia, đây chính là đại đế tôn a. Ngươi nói oán giận liền oán giận, đây là muốn kết xuống tử thù sao? Diệp Viễn đương nhiên không quan tâm, gia hỏa này căn bản cũng không dám lấy chính mình thế nào. Đến mức về sau, hắn cũng sẽ không thật một mực tại huyết tộc tiếp tục chờ đợi. Ta sau khi đi, quản hắn hồng thủy ngập trời. Phách lối như vậy, Diệp Viễn tự nhiên là cố ý. Giết chóc cuồng ma nhân vật thiết lập, tự nhiên cần bá đạo vô song đến phụ trợ. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nếu không tương lai, ta sẽ giết ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng đột phá đế thích thiên với ta mà nói, cũng không có gì khó khăn. Thậm chí, có lẽ ta không cần bước vào đế thích thiên. Đế hạo thiên cảnh giới thời điểm, liền có thể giết ngươi. Ngươi có lẽ cảm thấy, một ngày này rất xa xôi. Ngươi có đầy đủ thời gian giết ta. Nhưng, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Bằng vào thực lực của ta, cầm tới thánh hoàng bách tử đệ nhất dễ như trở bàn tay. Tương lai cũng sẽ là chân hoàng bách tử thứ nhất. Đế cảnh cũng giống như thế. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội giết ta. Diệp Viễn nhìn xem huyết kiếm, nói hời hợt, nhưng trong lời nói lộ ra ý uy hiếp. Quá rõ ràng, mà mẹ nó, quá nghiêu bức rồi. Một cái thánh hoàng thiên, thế mà uy hiếp đế thích thiên. Cái kia 18 tên bách tử tuyển thủ, từng cái miệng há thật to. Gia hồn này từ đâu xuất hiện? Tất cả mọi người là bách tử tuyển thủ, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Vì cái gì ngươi nghiêu bức như vậy? Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bách tử thứ nhất, ngươi thế nào không lên trời? Trác Nhĩ nhìn về phía Diệp Viễn, chào phúng cười to nói, oanh, Diệp Viễn một quyền đánh tới, Trác Nhĩ liền phản ứng một cái đều không có, trực tiếp không còn, còn lại bách tử tuyển thủ, một mặt trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, người đây cũng quá khoa trương a, chúng ta đều là từ trong thiên quân vạn mã giết ra tới, người nói giết liền giết, bất quá gia hỏa này, thật thật mạnh a. Vì cái gì, một cái thượng vị thánh hoàng thiên, sẽ mạnh như vậy, lại nhìn huyết kiếm, thế mà liền cái rắm cũng không dám thả. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ huyết kiếm đại đế tôn, tại nội tâm đã công nhận Diệp Viễn. Hắn, thật không có cơ hội giết Diệp Viễn. Thế nhưng là, Diệp Viễn tương lai giết hắn dễ như trở bàn tay. Quá ngưu bức rồi, trên đời lại có người ngưu bức như vậy. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người còn tại khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn lại cử động. Đồ hỗn trướng, chúng ta là Bách Tử tuyển thủ, ngươi dám giết chúng ta? Nãi nãi, mọi người cùng nhau liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, rất nhanh, những người này đoàn diệt. Nguyên bản 10 cái tuyển thủ, lúc này đã chỉ còn lại Diệp Viễn một người. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. CVT, chuyện này nên đổi tên thành tuyệt thế ngưa bức thì đúng hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.